Chương 403, Nico Robin muốn nhập bọn, thượng. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, thứ nhất một hồi đều dùng đi không ít thời gian, chờ nàng trở về thời điểm thương thế của ngươi đều đã tốt, chúng ta đều rời đi nơi này, ta thực sự rất muốn nhìn một chút nàng dự định làm sao chiếu cố ngươi. Nạ Mỹ nhịn không được cười nói. Nàng vốn là đúng như vậy, Sú Nạ cùng Lâm Giật nghĩ đến nhớ năm đó tạ sĩ ghi này ngốc bẩm sinh chuyện xấu khỏe miệng cũng không nhịn được lộ ra một cái tia tiêu y ăn trước ít đồ đi, ngươi hiện tại thụ thương, thân thể tự lành cần tiêu hao đại lượng ạ bù mìn, nhưng là vừa không có thể ăn quá đầy mỡ, tuy là ngươi có sinh mệnh quy hoàn có thể khống chế bên trong thân thể khí quan, nhưng là cũng tốt nhất chờ ăn, những thứ này đều là ta trải qua chọn lựa, những thức ăn này đều là dễ dàng hấp thu cùng tiêu hóa, dinh dưỡng vô cùng phong phú. Nô dị cổ xuất ra mấy điệp tuyệt đẹp món ăn cùng ai ẻn trổ đặt ở Lâm Giật trước mặt. Tới để cho ta đút ngươi, Nạ Mỉ cũng bắt đầu chơi đùa chi tâm, cầm đũa lên kẹp một cái khối hải quái thịt cho Lâm Giật. Ai, ngươi xem, mội ngươi dành với ta nam nhân đều đã đoạt ra mặt, dành được không kiêng nghể gì cả. Xù Nạ nằm Lâm Giật bên người bãi lộng trong tay trái ác quỷ. Mấy năm nay coi là thế giới chính phủ bán cho. Còn có chính bọn nó ở bên ngoài mua, thu thập được tổng cộng có 5 viên trái ác quỷ nhiều, có hê siêu nhân, động vật hệ nhưng là lại không có tự nhiên hệ, dù sao tự nhiên hệ rất ít ỏi, không có khả năng lưu động đến trên thị trường, đương nhiên tân thế giới lời nói thì có thể. Phải lấy được tự nhiên hệ chỉ có thể dựa vào vận khí ở biển khơi trên đảo gặp phải. Ta là nhìn người nam nhân thụ thương hảo tâm chiếu cố một chút hắn được không? Húng chi thuyền của chúng ta lớn lên sao liều mạng đi chiến đấu, ta đây cái thuyền viên làm sao có thể không biểu hiện một cái, đúng không? Nạ Mỹ hờn dỗi một tiếng trợn còn lớn hơn can đảm vô cùng đối với Lâm Giật ném một cái mị nhãn. Tình huống như vậy Lâm Giật đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, Nạ Mỹ tỉ mội thường thường đều thay đổi biện pháp đến hoạt động khản chính mình. Hết lần này tới lần khác Xu Nạ cùng quan hệ của bọn họ vô cùng tốt cuối cùng biến thành chính mình trở thành ba người bọn hắn lẫn nhau đùa giỡn. Chế rêu đối phương đối tượng. Thật là ước ao ngươi a, tuy là thụ thương, nhưng là lại có một đầu bếp nữ nấu cơm ngươi cho ăn, lại có một cái Nạ Mỉ tiểu thư hầu hạ ngươi ăn, như vậy tổn thương nhận được đáng giá đi, hoa tỷ muội đồng thời hầu hạ ngươi nhi, như vậy sự tình có thể là khó gặp. Á Xù Nạ cười nói. Nếu như hơn nữa lời của ngươi vậy thì càng tốt, Lâm Giật tà ta cười, một bộ thổ hào người giàu có bộ dạng, thật là nhớ lại nói ba người các ngươi đã bị ta bao nuôi. Còn không mau tới hầu hạ ta. Đáng đánh Xú Nạ nhẹ nhàng ở Lâm Giật trên trán điểm một cái, nhưng là lại cử chỉ ưu nhã đem một khối nhỏ thịt than ở trong miệng trực tiếp miệng đối miệng vượt qua. Hoa, thơm quá diễm, tốt kích thích chân nhân biểu diễn A nổ gì cổ ở một bên xem lập tức cùng Nạ Mỉ đồng thời ồn ào. Chỉ bất quá Lâm Giật cùng Xú Nạ lại là lẫn nhau hưởng thụ không lọt vào mắt những thứ này, ăn xong một trận hương diễm ngon miệng vô cùng cơm nước sau đó Lâm Giật cũng nhắm mắt nghỉ ngơi giảm thiểu thân thể còn lại địa phương tiêu hao để thân thể tập trung tất cả khôi phục thương thế. Liên tiếp thời gian 10 ngày Lâm Giật mỗi thiên ngoại trừ không ảnh hưởng thân thể tu luyện ở ngoài trên cơ bản đều là ở nghỉ ngơi, đương nhiên không thể tránh khỏi là hắn cái này thập thiên có thể nói là quá nhân gian hoàng đế cũng không sánh nổi sinh hoạt. Tuna, Nami, nô dị cổ ba nữ nhân biến đổi các loại biện pháp tới chiếu cố hầu hạ hắn, thậm chí ngay cả tắm mặc quần áo đều có người hỗ trợ, để Lâm Giật hung hăng quá một cái đem thổ hào người giàu có đều khó hưởng thụ được sinh hoạt. Bất quá khoái hoạt thời gian tổng là qua được đặc biệt mau, 10 ngày sau ở Xù Nạ ba nữ nhân vất vả cẩn cụ chiếu cố cho, ở Lâm Giật siêu cường sự khôi phục sức khỏe phía dưới thương thế của hắn đã toàn bộ tốt. Không cần uống thuốc, không cần bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn. Chỉ dựa vào thân thể tự lành năng lực cư nhiên chỉ dùng thập ngày liền từ thương nặng như vậy thế hạ khôi phục lại. Làm sao còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, còn muốn tiếp tục hưởng thụ phía trước sinh hoạt ta. Xù Nạ giúp vào Lâm Giật trong lòng cười đến dường như tiểu hồ ly tựa như. Vui sướng không biết thời gian quá, đích sắc rất nghĩ. Lâm Giật bao bọc Xù Nạ thon thả sâu đậm ở trên vai thơm của nàng hít một hơi, chỉ cảm thấy một tươi mát, tự nhiên hiểu rõ đập vào mặt. Hết lần này tới lần khác cái này một tự nhiên mà vậy tản mát ra hiểu rõ để Lâm Giật đều có một loại huyết mạch sôi trào xung động. Trên thuyền của chúng ta tới bạn mới, cũng không thể thân thiết đây. Xù Nạ tuy là nói như vậy nhưng là lại không hề rời đi Lâm Giật ôm ấp hoài bão. Tới tiểu ra đến đây đi, lén lút cũng không giống như tác phong của ngươi. Lâm Giật cũng không quay đầu lại nói rằng. Ai Nạ Mỉ cùng nổ gì cô lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. hai người bọn họ không có Lâm Giật cùng Su Nạ thực lực, càng thêm không có hiểu biết sát hạ kỳ, cho nên đối với chung quanh cảm giác không thể nào cùng Lâm Giật Su Nạ so với. Không cần khẩn trương như vậy, ta lại không phải phần tử xấu trong khoang thuyền chậm rãi điệu tẩu ra một cái tư thế ưu nhã nữ nhân, toàn thân tản ra quý tộc tiểu thư gió thải cùng thư hương môn đệ phong độ của người trí thức chất, trên mặt mang ôn hòa rồi lại mang theo nhàn nhạt khoảng cách cảm mỉm cười, không phải nì cô Robin là cùng người. Ngươi làm sao âm thầm xuất hiện tại trên thuyền của chúng ta? Nạ mì không có tốt khí đạo, dù sao mình thuyền giống như là phòng ở giống nhau, đương nhiên không thể tùy tiện cho người đi vào. Vậy cũng là không có biện pháp à, lúc đầu một lần này sự tình sau khi chấm dứt ta đều muốn chết, có thể là của các ngươi thuyền trưởng đã cứu ta không nói vẫn còn ở ly khai thời điểm khuyên bảo ta một cái, để cho ta lúc đầu đã mất đi sống tiếp động lực lại cho tàn lại cháy. Mà ta hiện tại lại không có nhà có thể thuộc về, các ngươi thuyền trưởng là không phải hẳn là cho ta phụ trách đâu, cái này nghiêm chỉnh mà nói tuyệt đối là thuộc về ngang ngược không nói lý. Nhưng là ở nhỉ cổ Robin trong miệng nói ra rồi lại khiến người ta không ghét, cái này là giống nhau lời nói từ người bất đồng trong miệng nói ra được hiệu quả ý tứ, nhỉ cổ Robin đầy đủ đem một câu nói này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đều là ngươi rước lấy trở về phiền phức. Nạ mỉ trừng Lâm Giật một cái nói, ngươi thật đúng là lớn mật à, chúng ta nói như thế nào cũng là thế giới chính phủ người, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bắt sao tựa như dẫu cổ đại giống nhau. Giá trị của ngươi đối với thế giới chính phủ mà nói bờ y cờ cờ cụ rồ đạ vừa càng lớn, bắt lời của ngươi chúng ta ít nhất thăng liền mấy cấp. Đúng à, ta đối với thế giới chính phủ giá trị vẫn đủ lớn, các ngươi bắt ta cũng đích xác có thể thăng liền mấy cấp. Nì cô Robin không có một chút sợ, yêu nhã gật đầu, từ chấm dứt vì đều là một bộ kiến thức quên bác rồi lại có tri thức hiểu lệ nghĩa dáng vẻ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.